Chiến thần Cuồng Phong, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Nguyễn Khang ở độ tuổi ngoài 20. Với cái đầu đinh, hốc mắt trũng sâu và đôi môi tím tái. Liếc nhìn anh ta đang quá chăm chú. Má trái hơi sưng, chắc có lẽ ban ngày bị Triệu Quyền đánh. Phía sau anh ta là hàng chục người đàn ông to lớn mặc đồ đen. Có đôi mắt sắc lạnh và dáng người vạm vỡ. Thoạt nhìn, đó không phải là những tên thuộc hạ bình thường, mà là những tên thực sự ưu tú. Chọn ngẫu nhiên một tên bất kỳ, cũng có thể đánh một chọi 10L. Anh chính là tiểu thuyền vương Nguyễn Khang đúng không? Tôi được Triệu Quyền giao cho đến giải quyết chuyện này. Tần Vũ Phong nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Đừng nói nhảm nữa. Lấy tiền ra. Nguyễn Khang sốt ruột thúc giục. Tần Vũ Phong lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 30 triệu đồng. Vết thương của anh không nghiêm trọng. Mấy ngày nữa có thể bình phục. 30 triệu đồng này được coi là chi phí y tế. 30 triệu đồng. Anh đang gọi tôi là người ăn xin sao? Nguyễn Khang nổi khùng lên chửi bới. Thiếu gia lúc đó nói là 3 tỷ đồng. Bớt một xu cũng không được. Nếu không mang đủ số tiền trước 12 giờ đêm nay. Mày và thắng Triệu Quyền khốn nạn đó, không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa. Trong lời nói đó, lộ rõ những mối đe dọa. Tuy nhiên, Tần Vũ Phong mặt không chút cảm xúc, không chút sợ hãi, nhẹ nhàng nói. Chuyện nên được giải quyết không nên nặng nề thêm. Tiểu thuyền vương, tôi khuyên anh nên nhận lấy 30 triệu đồng này để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Cứ coi như nể mặt tôi. Nể mặt anh sao? Chẳng lẽ anh là thiếu gia của một gia đình giàu có sao? Nguyễn Khang nhìn lên nhìn xuống Tần Vũ Phong. Trong lòng cảnh giác hơn một chút. Mặc dù anh ta kiêu ngạo nhưng anh ta không phải là một kẻ ngốc. Tần Vũ Phong lúc này được ủy thác. Sợ là có cái gì dựa vào. Nhất thời không nghĩ ra được. Đại ca, em nhận ra hắn. Đột nhiên, có người từ phía sau hét lên. Thằng nhãi này tên là Tần Vũ Phong. Nó là con rể nhà họ Lâm. Đã may mắn cưới được Lâm Kiều Như, đệ nhất mỹ nhân ở biển Dương Hải. Nhưng anh ta quá vô dụng. Sau 3 năm bị lăng mạ, anh ta đã sống trong gia đình họ Lâm. Sống không bằng một con chó. Vì vậy đã bị đuổi ra khỏi nhà. A ha ha, Nguyễn Khang bật cười. Lúc đó Tạo đã là cậu chủ của gia đình giàu có. Mất bao lâu cũng chỉ là đồ bỏ. Còn dám giả vờ trước mặt anh đây. Các người, biểu diễn một chút cho nó xem đi. Ngay khi anh ta ra lệnh, có mấy người áo đen to lớn như hổ xuống núi lao thẳng về phía Tần Vũ Phong. Cút về đi. Tần Vũ Phong hét lên và thực hiện một hành động táo bạo. Bùm, bùm, bùm, nhiều tiếng động lớn liên tiếp. Như thể sấm nổ, nhìn những kẻ to lớn đó. Giống như một chiếc tàu cao tốc đâm phải. Bay xã hơn 10 mét trong tích tắc, cuối cùng chồng lên nhau ngã xuống. Chết tiệt, một việc khó khăn, tất cả các ngươi lên đi. Nhìn thấy những tên thuộc hạ của mình ngã xuống, hàng chục thuộc hạ còn lại đương nhiên không chấp nhận được. Và tất cả đều gầm lên và lao tới. Lợi thế về số lượng, thật đáng tiếc, vì đã gặp Tần Vũ Phong. Chỉ 2 phút sau, tất cả những tên thuộc hạ giỏi nhất đều rơi xuống đất. Kêu gào tứ phía, còn Tần Vũ Phong thì vẫn đứng tại chỗ. Mặt không đỏ, thở không ra hơi, như thể rất nỗ lực. Hóa ra là một kẻ luyện võ. Thảo nào anh ta tự tin đến vậy. Nhưng, Nguyễn Khang nhìn chằm chằm với ánh mắt hung dữ. Anh ta tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn. Nếu là ở những nơi khác, Tạo có thể sợ mày một chút. Nhưng bến tàu này là địa bàn của nhà họ Nguyễn. Có đường lên thiên đường mày không đi. Đường xuống địa ngục không có. Mày lại muốn đi vào. Tối nay cho mày xem nhà họ Nguyễn có thể làm chuyện gì. Nói đến đây, anh ta lấy ra một ít súng hơi. Khẩu súng hơi bắn pháo sáng vào không khí. Ánh sáng chói lọi chiếu sáng mọi hướng. Rầm rầm rầm. Phía xa vang lên tiếng bước chân nặng nề. Chói tai. Mặt đất rung chuyển. Chẳng bao lâu, vô số người đàn ông vạm vỡ, trang bị gãy, tràn đến, tạo thành một bức tranh vô cùng hùng mạnh. Ước tính sơ bộ có ít nhất hàng nghìn người. Cách chương.